Thần nhãn thế giới, chương 27, thật coi ta là quả hồng mềm. Góc truyện audio.com, Tôn Vĩnh Sinh cả người không thể động đậy, phía sau hai cánh cũng bị thả lỏng, thân thể cứ như thế lơ lửng giữa không trung. Sau lưng U Linh Vương mềm mại thân thể bám vào, vũ mị vô cùng hai khỏa sơn phong theo nàng ôm càng mềm mại đè vào hắn lưng. Bất quá lúc này hắn thật không có tâm trí cảm nhận. Hắn tinh thần lan ra cũng không thể phát hiện nữ yêu này là như thế nào bắt được hắn. Hơn nữa hắn cảm nhận được thực lực cách biệt cỡ nào kinh khủng. Có sau hai cánh tăng phúc chỉ sợ cùng mới vào luyện khí hóa hình cảnh không kém. Vậy mà bị khóa cứng không thể động đậy. U Linh Vương bản thân trước khi chết cũng là một cái cường giả. Linh hồn lực vô cùng mạnh, lại thôn phệ không biết ở đây bao nhiêu oán hồn. Hiện ra bản thể thực lực quả như Cực Long nói, đã tiếp cận cấp 4 yêu thú, phải biết cấp 4 yêu thú thực lực so với địa linh cảnh cường hoành. Vì vậy khiến Tôn Vĩnh Sinh không thể giãy giụa, U Linh Vương bắt được Tôn Vĩnh Sinh trong lòng cười lạnh. Nhân loại này tốc độ không tồi, nhưng là đáng tiếc gặp phải nàng, dưới cái này vực sâu do trận pháp hình thành vô số oán khí. Chính nàng U Linh Vương. Chính là oán niệm tượng trưng, cái này không gian chẳng khác nào biến thành nàng lĩnh lực. Muốn thoát khỏi nàng lòng bàn tay, cho đùa a, mỗi cái oán khí dựa theo nàng lý niệm đều có thể hóa thành công kích. Còn tại sao có thể biến đến Tôn Vĩnh Sinh bên người? Chính là nhờ một môn lợi lại thần thông, nàng đeo trên mặt mặt nạ không phải chỉ để cho đẹp. Không chỉ khiến thực lực bạo tăng. Có thể hóa bản thể làm hai cái ngang nhau thực lực mà còn có một cái thần thông. Thần thông không như võ kỹ mượn thiên nhiên thế như nước chảy, lửa bay, lôi nổ, hoặc các loại cảm xúc sáng tạo ra. Nhưng cần từng bước thời gian học tập còn thần thông chỉ theo lý thuyết chính là phá thiên nhiên quy luật khả năng. Theo một cách khác chính là tháo bỏ đi thiên đạo áp chế. Vạn vật đều vận hành theo một quy định chính là thiên đạo. Cũng chính vì vậy cũng có vô số thứ bị áp chế như là biến lớn. Đằng Vân, nếu chưa được thiên đạo khảo nghiệm chính là vĩnh viễn không đạt được. Nhưng là chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ thần thông, chính là tu vi không đạt đến cũng có thể làm được. Đương nhiên muốn lĩnh ngộ được thiên phú của ngươi cần cao siêu hơn học tập võ kỹ gấp bội. Tựa như lập trình viên muốn bẻ khóa bảo mật lấy thông tin. Khả năng càng cao lấy được thông tin càng lớn, lĩnh ngộ thần thông bản chất chính là như vậy, nhân loại có thể chưa qua thiên địa công nhận mà có thể bay. Một quả nhỏ hỏa cầu không tốn quá nhiều linh lực cũng khiến nó nổ như nguyên tử bom. Đây chính là thần thông khả năng, của U Linh Vương thần thông tên là linh hồn xuyên toa. Trong một đoạn ngắn khoảng cách linh hồn như vượt không gian đến mục tiêu vị trí. Có thể nói phẩm cấp vô cùng cao thần thông, đi tiến về thủ, U Linh Vương mặc dù có thể chạm vào vật thể như người thường nhưng lại không tính là thân thể. Nàng nguyên bản vẫn là một cái U Linh tiến hóa thành. Vì vậy vẫn có thể thi triển môn thần thông này, U Linh Vương ôm lấy Tôn Vĩnh Sinh từ phía sau lạnh thấu xương nói yên tâm. Bên cạnh người nữ nhân ta sẽ để toàn thây, thân thể này vô cùng tốt. Bất quá ngươi ta phải ăn đến khúc xương cuối cùng mới thỏa mãn. Tiểu Ly bên cạnh cũng bị lơ lửng một bên nghe xong liền liên tục giãy giụa. Nhưng phát hiện mình lại không thể nói. Xoa xoa của Tiểu Ly cầm nhỏ. U Linh Vương ngửi nàng hương thơm như là nhìn ngon vô cùng bữa ăn một dạng. Cưng chiều nói không cần nóng vội. Rất nhanh liền đến ngươi. U Linh Vương nói xong quay lại. Thân thể như tan chảy một dạng thành nước đen lan đến Tôn Vĩnh Sinh toàn thân. Cảnh tượng nhìn kiểu gì cũng thấy ghê rợn, Tôn Vĩnh Sinh chỉ thấy toàn thân nóng rát như bị thứ gì ăn mòn. Trong đầu càng rối loạn, lúc này bên tai lại nghe thanh âm tiểu tử, nhanh đưa ta kiểm soát thân thể ngươi. Tôn Vĩnh Sinh nghe xong Cực Long nói liền không nhiều lời. Như tìm được cứu mạng sợi dây, lập tức thả lỏng. Tại U Linh Vương bao trùm Tôn Vĩnh Sinh thân thể bỗng dưng biến sắc. Như là cảm nhận cái gì đó. Cả người bị bật ra đằng sau. Khuôn mặt không thể tin. chỉ thấy Tôn Vĩnh Sinh tay bế Tiểu Ly người phát ra vô tận hoàng kim sắc khiến U Minh chi khí hoàn toàn bị thổi bay. Tóc một nửa biên thành vàng kim, hai con mắt dựng lên, như một vị bá vương đứng sừng sững, khí thế như hồng, sau lưng đôi long rực như lột xác hóa làm sáu cái. Tựa của thần đôi cánh, hắn làn da còn mơ hồ nhìn thấy kim vảy, từ thân thể liên tục phát ra tiếng trầm ngâm, không khác một tôn chiến thần, trên đầu cao cả trăm mét hư ảnh kim long, nuốt thiên địa vĩ ngạn hùng vĩ vô cùng. Giọng nói như từ viễn cổ thanh âm, như tài phán phán xét bản long chính là không muốn hao tổn quá nhiều. Không muốn ra tay, lại thật coi ta là quả hồng mềm, muốn tùy ý bóp, U Linh Vương bị từ Tôn Vĩnh Sinh trong người năng lượng chấn nhiếp. Giữa không trung liên tục bay lùi về phía sau ngươi ngươi là ai? Nàng thần trí hoảng hốt không thôi, sợ hãi cảm giác liên tục trong người sôi trào. Lúc này Tôn Vĩnh Sinh thân thể phát ra vô tận cuồng bạo khí tức. Long khí cuồn cuộn, mang theo của long tộc vốn có cực mạnh dương cương chi khí. Chính là u hồn khắc chế gắt gao. Trong đầu U Linh Vương hỗn loạn không dừng. Nhân loại này tại sao lại tỏa ra mạnh mẽ như thế năng lượng? Tựa như có thể một bàn tay cũng có thể đem nàng bóp chết. Tôn Vĩnh Sinh miệng hừ lạnh, giọng nói cũng thay đổi. Ngón tay ngưng tụ một chùm sáng bắn thẳng lên trời. Tại không gian trên cao bỗng dưng mở ra một cái to lớn cái mắt. Tựa như thiên đạo chi nhãn. Uy thế vô tận, tỏa ra từ viễn cổ loạn kia hồng hoang khí tức. Hoang chi nhãn, huỳnh, một cái lớn tiếng nổ vang vọng thiên địa. To lớn con mắt như gặp hiệu lệnh lập tức phóng ra một chùm bàng bạc quang mang. Không cần nói chính là chiếu thẳng vào U Linh Vương thân thể. U Linh Vương cảm nhận từ trước đến nay chưa từng có nguy cơ. Định dồn hết lực chạy trốn, liền thần thông đều tế ra, nhưng bàng bạc chùm sáng như đạn đạo, tốc độ so với lôi đình còn muốn nhanh, lập tức bao trùm nàng thân thể, U Linh Vương chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn tột cùng. Tựa như bị xé rách thành ngàn mảnh, mang theo không cam lòng tiếng hét, bị ánh sáng trực tiếp đánh thẳng xuống đáy vực. Tôn Vĩnh Sinh hiện tại thân thể, nhìn thấy trước mắt hình ảnh cũng bị dọa dựng đứng lên lão thiên của ta. Cực Long ngươi mẹ nó đủ nghiêu bức, đây chính là tiếp cận cấp 4 yêu thú A, thực lực mạnh mẽ chỉ sợ toàn cái hắn đang ở lôi điểu vương quốc không một ai có thể ngăn cản. Vậy mà bị Cực Long cái tên này tùy tay liền có thể trấn áp. Chết ngay tại chỗ, vậy cái tên này tu vi thật đạt đến trình độ này. Với lại vừa rồi hắn hô hoang chi nhãn, chẳng lẽ cũng là mang nhãn lực sinh vật, cái này kỳ lạ, nhãn lực chính là trời sinh dành cho nhân loại, cũng chỉ có nhân loại huyết mạch, hoặc sinh ra tại nhân thể như Tiểu Ly mới có thể thức tình. Hắn thật chưa nghe một cái yêu thú nào có thể làm đến. Đương nhiên cũng không phải không có nhãn lực yêu thú liền so với nhân loại yếu. Ngược lại yêu thú trời sinh nhục thể cường hãn. Huyết mạch thiên phú vô cùng cao, chủng loại nhiều vô số, một cái cành cây biến thành người cũng là yêu. Nhân loại cũng do có nhãn sư cái nghề nghiệp này mới giữ được đại lục cân bằng. Như cảm nhận được Tôn Vĩnh Sinh suy nghĩ, Cực Long từ trong truyền âm tới, bất quá cảm giác suy kiệt hơn nhiều chỉ là một mô thần thông thôi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại nhanh chóng rời khỏi đây. Của ta ngưng tụ ra cánh không duy trì được bao nhiêu. Vừa rồi đánh ra đòn kia linh hồn ta bị suy kiệt. Ngươi tốt tự duy trì. Ta có lẽ một tháng sau mới tỉnh. Cực Long nói xong âm thanh liền bật tắt. Hắn nếu còn tại thân thể. Một cái kia tuyệt chiêu dùng ngàn phát cũng được. Bất quá hiện tại hồn thể. Chính là dùng linh hồn lực thay thế. Dùng một phần liền mất một phần. Phục hồn thời gian cần không ít. Tôn Vĩnh Sinh gật gật đầu, lúc này liền nhớ ra một chuyện quan trọng khoan đã, của ta công pháp bất quá lúc này, Cực Long âm thanh liền chìm xuống, không trả lời lại, Tôn Vĩnh Sinh thở dài một hơi, đành phải để công pháp chuyện này sau, tu vi đạt đến luyện khí thất tầng trở nên mới bắt buộc cần công pháp tu luyện. Tại tu vi bên dưới, có cũng được, không có cũng không sao, Tiểu Ly cảm nhận Tôn Vĩnh Sinh tâm trạng biến hóa. liền dò hỏi, trong lòng thở phào, vừa rồi quả thật nguy hiểm. Nếu không phải Vĩnh Sinh ca ca bộc phát lực lượng, mình liền phải dùng cái đó đồ vật. Hiển nhiên, nàng như thế ra cảnh, ra ngoài đương nhiên có bảo mệnh đồ vật. Ngươi không sao chứ? Tôn Vĩnh Sinh nghe hỏi liền tỉnh lại, không sao. Chúng ta liền rời nơi quỷ này, nói xong hai cánh vẫy mạnh. Bằng một nửa âm thanh tốc độ, không đến một phút liền cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mặt. Thời gian vừa vặn bình minh, vù, vượt qua sương mù bề mặt, Tôn Vĩnh Sinh hai người liền phóng thẳng lên không trung, hít thở bên ngoài không khí liền thở dài một hơi. Quả thật một đêm như một tuần, đủ các loại sự kiện. Cúi xuống nhìn xuống bờ vực, chính là nơi hắn nhảy xuống. U minh trùng do trời sáng đều tản hết, lúc này nhìn thấy hai người đang lùi về sau. Một nam một nữ, nam tử dường như bị trọng thương, thân thể còn có một nhát đao sau lưng, máu vẫn chảy. Nữ tử dung mạo khá thanh tú, bất quá có thể tiêu hao nhiều, khuôn mặt tái nhợt. Hai người này còn một đoạn liền là mép vực, phía trước chính là một nhóm người. Đao kiếm đầy đủ, khuôn mặt cười dữ tợn, tu vi cao nhất đều có luyện thể ngũ tầng, có thể coi không tệ hàng ngũ. Hiển nhiên đuổi bắt hai cái kia nam nữ thanh niên, tại Tôn Vĩnh Sinh rời khỏi tử vong vực, bên dưới đáy, quãng tại nơi U Linh Vương bị đập xuống, đát đã bay túi bụi, hình thành một cái to lớn hố, vẫn còn bốc hơi nóng rực. Tại trung tâm hố, có một cái phát sáng yếu ớt hình người. Tinh linh hình dạng chính là U Linh Vương, dung mạo mỹ lệ vô cùng, làn da không còn như lúc trước trắng bệch, lúc này trình là trắng nõn tràn đầy sinh cơ, chỉ cần nhìn cũng cảm nhận được mịn màng vô cùng, khí chất chính là thay đổi 180 độ, nếu lư xê trước tà ác, diễm mị, bây giờ chính là thanh tịnh thư một tòa hoa sen, nói là tiên tử cũng không sai, so với tiểu ly bản thể không kém. Mỗi người một vẻ, ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, giọng nói dễ nghe vô cùng, cảm giác rất thanh thoát. Đây là cách chương.